Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, siêu cấp nhảy vọt. 2. Thư hữu Kunze, 23013-1998. Hoan nghênh nhập bầy, thuận tiện cầu tự động. Hoa tươi, cái này Slam đăng thật là lợi hại. Không chung còn có thể cải biến thân thể tư thế. Tính dẻo dai cũng quá tốt rồi a. Hiệp 1, số 12 xuất thủ mấy lần? Một lần so một lần đặc sắc. Liền ngay cả Midorima đều không phòng được hắn. Trên khán đài truyền đến hít vào khí lạnh thanh âm. Đặc sắc Slam đăng, một lần còn có thể nói là may mắn. Nhưng Tiêu Dạ đã không chỉ một lần. Điều này không nghi ngờ chút nào là thực lực. Seiren, một chi không nhiều ít người nghe qua đội ngũ. Tại Tokyo 300 chi đội giáo viên bên trong, chỉ có thể coi là nhị lưu. Càng không nói đến toàn quốc, cả nước 3.000 đội ngũ. Seiren đến xếp tới mấy trăm tên có hơn. Loại tình huống này, khán giả đối với Seiren giác quan chỉ có một cái. Hắc mã, đen không thể lại đen. Mà tại Seiren 5 tên cầu thủ bên trong, Tiêu Dạ càng là trong bóng tối mặt trời, tụ tập tất cả quang mang. Hành lang bên trên, nữ phóng viên giật mình địa bưng bít lấy miệng nhỏ, nói, thật là lợi hại Slam Dunk, căn bản không tưởng tượng ra được, đây là học sinh cấp 3 đâu. Tên là Tieni nam phóng viên cười hắc hắc nói, hắn nhưng là đánh thắng Kise Ryouta. Có thể cùng thế hệ kỳ tích đối kháng chính diện nhất lưu tuyển thủ. Nếu như không phải đến bây giờ còn không có thua qua, chỉ sợ đã có thể tiến vào toàn Nhật Bản trường cao đẳng cầu thủ bài danh. Toàn Nhật Bản trường cao đẳng cầu thủ xếp hạng. Cái này Aiko cũng biết, là Nhật Bản một nhà quyền uy bóng rổ tạp chí xã thống kê bài danh. Áp dụng khoa học phép tính, đối tất cả tham gia chính quy thi đấu cầu thủ tiến hành bài danh. Bình thường mà nói, thế hệ kỳ tích tất cả mọi người đều sẽ lên bảng. Nhưng cũng không có, thế hệ kỳ tích người một cái đều không có. Bởi vì không có thua qua, chưa từng bại một trận đấu cầu thủ, không cách nào đặt vào bài danh. Điểm này, Tiêu Dạ cũng giống vậy. Nếu không sớm đã có hắn phỏng vấn, đương nhiên, không có người sẽ hoài nghi. Một khi thế hệ kỳ tích người thua một trận, chỉ sợ vừa tiến vào bài danh, liền là 5 vị trí đầu, 10 vị trí đầu trình độ. Hôm nay thật sự là đến đúng, đập tới rất nhiều đặc sắc hình tượng. Tieni hưng phấn nói, xã trưởng nên cho ta chướng tiền lương. Lần này, Seiren tuyệt đối là hắc mã. Ngày mai đưa tin, thậm chí mạng lưới diễn đàn, cũng sẽ là thảo luận trận này thi đấu sự tình. Vô luận thắng thua, mà tại hai người thảo luận đồng thời, tranh tài vẫn tại tiếp tục. Tiêu Dạ một lần đặc sắc Slam Dunk, lập tức đem so với điểm lại vượt qua trở về. Toàn bộ hiệp 1, hai đội ngũ so điểm liền tương đương rằng co. Chênh lệch điểm vĩnh viễn là như vậy 1-2 điểm, không cách nào kéo ra. Mà giờ khác này, bị Seiren lần nữa dẫn trước về sau, Sautoku người cũng không chút hoang mang. Sớm tại tạm dừng thời gian, huấn luyện viên đã trịnh trọng nói qua, trận đấu này sẽ tiến vào thời gian dài giằng co, thẳng đến một phương tiến công hệ thống sụp đổ. Về phần cái này sụp đổ điểm ở đâu, cực hạn này ở đâu, cái kia chỉ có trời mới biết. Có lẽ là hiệp 2, có lẽ là hiệp 4, thậm chí khả năng xuất hiện thêm lúc thi đấu. Bọn hắn đánh danh chính băng không phải may mắn a, chỉ là vì tiết kiệm thể lực, cố ý khai thác loại kia nhẹ nhõm biện pháp thắng. Osubo Taisuke hơi thở nói, đến giờ phút này, Sautoku người đã không có bất kỳ cái gì một cái dám xem thường Seiren. Có thể đem bọn hắn bước đến phân thượng này, coi như không nguyện ý cũng phải thừa nhận. Seiren rất mạnh, nói cũng đúng nha, có thể nhẹ nhõm thắng, tại sao phải khổ chiến? Takao Kajunari nhún vai nói ra, hắn đi đến ranh giới cuối cùng cầm lấy bóng rổ phát bóng. Ta cũng muốn nhẹ nhõm thắng a. Vừa mới nói xong, bóng rổ liền bị truyền đến Midorima Shintaro trong tay. Một lấy được banh, Midorima Shintaro liền lập tức làm ra tới gần bỏ banh vào rổ tư thế. Xuyên qua toàn trường 3 điểm bóng, chuẩn bị tư thế 1. 35 giây. Thời gian này đủ làm gì? Cầu thủ, đầy đủ hắn phóng ra hai bước, vượt qua hơn 2 mét khoảng cách. Đối với Tiêu Dạ mà nói, 1:35 giây, đủ để cho hắn từ phạt bóng khu sông vào ranh giới cuối cùng. Hầu tử đều biết Slam Dunk có ý gì. Ném rổ, đương nhiên là càng xa càng tốt. Midorima Shintaro nhẹ giọng nỉ non. Hắn chuẩn bị động tác hoàn thành. Căn bản vốn không cho người ta phản ứng thời gian liền đã nhảy lên. Tay trái lắc cổ tay hất lên. Bóng rổ liền bị cao cao quăng lên. Không nhìn ta sao? Tiêu Dạ nhẹ hừ một tiếng. Hai chân đứng vững đồng thời. Cơ hồ cách Midorima còn có 1 mét khoảng cách. Nhưng khoảng cách này dưới. Hắn vẫn như cũ ra sức một càng. Vèo một cái. Cả người liền tựa như một viên đạn pháo. Bắn lên. Lại độ cao dị thường. Làm cho người chấn kinh. Ta nói. Ta có hai loại biện pháp. Siêu cấp nhảy vọt phía dưới. Tiêu Dạ giơ cao tay. Trực tiếp đem bay giữa không trung. Còn tại trên đường cao tốc thăng trên đường bóng rổ cho đoạn xuống dưới. Bộp một tiếng. Phảng phất đập nện tại trái tim tất cả mọi người bên trên. Để cho người ta để lọt nhảy một giây. Không có khả năng. Thân cao 1m98 Osubo Taisuke chấn kinh thất sắc. Hét lớn. Ngay cả ta đều không thể block ném rổ. Hắn làm sao có thể làm đến. Hắn thừa nhận. Tiêu Dạ trệ không lực tương đương đáng sợ. Nhưng nhảy vọt điểm cao. Cũng không có mạnh hơn hắn. Nhưng bây giờ đâu. Tiêu Dạ đem Midorima 3 điểm cho cái mạo. Ném bóng thời điểm. Gia hỏa này căn bản là vô dụng bên trên toàn lực. Thật hay giả. Loại này cao đường vòng cung ném rổ. Số 12 vậy mà block. Trong thính phòng. Tất cả mọi người đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Loại độ cao này không thể nào. Đoán chừng đều có thể vòng rổ Slam Dunk. Cái này số 12. Trước đó Meteor Slam Dunk. Còn không phải cực hạn sao? Nhất là biến sắc, lại là Midorima bản thân. Hắn có 1m95 thân cao. Với lại vì không bị block, hắn nhảy vọt tư thế luôn luôn cần nhất định tụ lực. Loại tình huống này, 1m80 Tiêu Dạ. Vậy mà có thể đem đã xuất thủ bóng rổ cho phủ xuống đến. Nhảy vọt lực, gia hỏa này có thể địch nổi kỳ tích 3.8 thế hệ, là nhảy vọt lực sao? Kính đen dưới hai mắt, lộ ra nồng đậm rung động. Trung tuyến phụ cận ném rổ tạm thời bất luận. Ranh giới cuối cùng cao đường vòng cung ném rổ. Liền xem như Aomin Daiki đều khó có khả năng đưa nó block. Tìm khắp cả nước cũng không có khả năng có cái thứ hai. Tất cả mọi người đều nhìn ngây người. Đám cầu thủ đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Cho tới bóng rổ bị vỗ ra bên ngoài sân. Sau khi hạ xuống. Tiêu Dạ nhìn rất im lặng. Sautoku người còn chưa tính. Seiren đều choáng váng sao. Công nhanh cơ hội. Uổng phí hết. Đau đầu. Lúc đầu muốn lưu đến hiệp 4. Tiêu Dạ hoạt động một chút bả vai. Ánh mắt nhìn chằm chằm Midorima. Nghiêm túc nói. Ta nói. Người ném rổ sẽ sai lầm. Có ta ở đây. Người 3 điểm bóng sẽ không tiến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.